nếu con có ngày mai. Chương 23, góc truyện audio.com. Tòa nhà trụ sở cao 7 tầng của Interpol, tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, nằm ở số 26 phố Armengau, trong khu đồi mang tên Thánh Clon, cách Paris khoảng 6 dặm về phía tây, hoàn toàn khuất sau một hàng rào cây xanh và những bức tường xây bằng đá trắng. Cổng vào lối mặt phố luôn được khóa kín 24 giờ trong ngày. Khách khứa chỉ bước vào sau khi đã được kiểm tra kỹ bằng một hệ thống truyền hình máy kín. Bên trong tòa nhà, ở mỗi đầu cầu thang của mỗi tầng là những cánh cửa sắt màu trắng được khóa vào ban đêm. Và mỗi tầng đều có trang bị một hệ thống báo động riêng và hệ thống theo dõi bằng truyền hình máy kín. Chế độ bảo vệ đặc biệt là một yêu cầu nghiêm ngặt. Bởi lẽ tòa nhà này chứa các tài liệu và hồ sơ chi tiết nhất và 2 triệu rưỡi tội phạm. Interpol là một ngân hàng thông tin cho 126 lực lượng cảnh sát thuộc 78 quốc gia và phối hợp các hoạt động của lực lượng cảnh sát trên khắp thế giới trong việc đối phó với những kẻ lừa đảo, làm bạc giả, buôn lậu ma túy và trộm cướp, giết người. Nhờ các thiết bị radio, truyền ảnh và vệ tinh thông tin, nó phân tích, xử lý các thông tin mới nhất và đăng lên một tạp chí nội bộ. Các nhân viên ở trụ sở này đều là cựu thám tử của Bộ Nội vụ hoặc Sở Cảnh sát Paris. Buổi sáng đầu tháng 5, một cuộc họp đã diễn ra trong phòng làm việc của thanh tra André Chignan, người chịu trách nhiệm về các hoạt động tại trụ sở Interpol. Căn phòng rất tiện nghi nhưng đơn giản và phong cảnh bên ngoài thì thật tuyệt vời. Thanh tra André Chignan chừng giữa tuổi 40, một người đàn ông hấp dẫn, đầy vẻ uy quyền với khuôn mặt thông minh, mái tóc đen và cặp mắt nâu chính trực ẩn sau cặp kính gọng sừng. Ngồi cùng với ông trong căn phòng lúc này là các thám tử tập hợp đến từ Anh, Bỉ và Ý. Thưa quý vị, thanh tra Chignan bắt đầu, tôi đã nhận được yêu cầu khẩn cấp từ mỗi quốc gia của các vị, kể cả của nước Pháp chúng tôi, về việc một loạt vụ án xảy ra gần đây trên khắp châu Âu. Tại đó đã xảy ra một nạn dịch trộm cắp, lừa đảo và có những nét giống nhau ở các vụ này. Nạn nhân đều là những người từng có tai tiếng xấu và không hề có bạo lực. Còn thủ phạm luôn luôn là một phụ nữ, có thể đi tới kết luận rằng chúng ta đang phải đối phó với một băng tội phạm mang tính chất quốc tế gồm toàn phụ nữ. Chúng ta có những chân dung dựng lại trên cơ sở mô tả của các nạn nhân và các nhân chứng. Như quý vị sẽ thấy, không bức chân dung nào của các phụ nữ này có những nét giống nhau cả. Kẻ thì tóc vàng, kẻ lại tóc hung, và người ta nói lại họ gồm cả người Anh, người Pháp, người Tây Ban Nha, người Ý, người Mỹ hay đúng hơn, người Texas. Thanh tra Chignan bấm nút, một loạt bức hình hiện lên trên màn ảnh gắn trên tường. Đây là chân dung dựng lại về một phụ nữ tóc hung. Cắt ngắn, ông ta lại nhấn nút, đây là tóc vàng, để bù xù, một người tóc vàng khác, nhưng được uốn, một người phụ nữ tóc hung cùng với người phục vụ, một phụ nữ đã luống tuổi với một mớ tóc già kiểu Pháp. Ông tắt máy chiếu, chúng ta chưa hề biết kẻ cầm đầu là ai hoặc hang ổ của chúng ở đâu, chúng chưa bao giờ để lại dấu vết. Và chúng biến mất như làn khói. Sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ tóm được một tên và khi đó sẽ có thể tóm tốt cả. Còn bây giờ, thưa quý vị, chừng nào quý vị chưa cung cấp thêm một vài thông tin cụ thể. Tôi e rằng chúng ta đang hoàn toàn bế tắc. Khi máy bay của Daniel Cooper hạ xuống Paris, ông ta được đón bởi một số những phụ tá của thanh tra Chignan và được đưa về khách sạn Hoàng đế George để ngủ nổi tiếng. Chúng tôi đã thu xếp để ông gặp thanh tra Chignan vào sáng mai. Viên phụ tá nói với Cooper, tôi sẽ đón ông lúc 8 giờ 15. Daniel Cooper vốn không sốt sắng gì với chuyến đi này. Ông ta dự định sẽ kết thúc công việc càng sớm càng tốt để về ngay. Bởi biết rõ những cám dỗ của Paris và không hề có ý định để mình bị lôi cuốn vào đấy. Cooper làm thủ tục rồi lên phòng. Đi thẳng vào buồng tắm, cái bồn tắm thật đáng hài lòng, làm ông ta phải ngạc nhiên, tự thú nhận rằng nó lớn hơn nhiều so với ở nhà. Ông ta xả nước đầy bồn rồi đi vào phòng ngủ lấy đồ. Dưới đáy vali là một cái hộp nhỏ, khóa kỹ, nằm kẹp giữa bộ cầm ple dự trữ và đám đồ lót. Ông ta cầm nó lên, nhìn chằm chằm và dường như thấy cái hộp có cuộc sống riêng của nó. Với chiếc chìa nhỏ xíu trong chùm chìa khóa mang theo, Cooper mở cái hộp ra và những hàng chữ từ một mẫu báo đã ố vàng đập vào mắt ông ta. Cậu bé làm chứng trong phiên tòa đại hình hôm nay, Daniel Cooper, 12 tuổi, đã làm chứng trước phiên tòa xử Freddie Zimmer, kẻ bị buộc tội cưỡng dâm rồi giết hại mẹ cậu bé. Theo lời khai trước tòa, cậu bé từ trường trở về và thấy Zimmer, một người hàng xóm, từ trong nhà cậu đi ra, mặt và tay đầy máu. Khi vào nhà, cậu bé thấy xác mẹ trong bồn tắm, bà đã bị đâm chết. Một cách đã mán, Zimmer thú nhận là tình nhân của bà Cooper, nhưng phủ nhận việc giết hại bà. Cậu bé đã được một người dì nhận chăm sóc. Hai bàn tay run rẩy của Daniel Cooper buông rơi mảnh báo vào chiếc hộp, rồi khóa nó lại. Ông ta nhìn quanh điên dại, các bức tường và trần của căn phòng tắm loang lổ vết máu, và thân thể lõa lỗ của mẹ bập bềnh trong bồn nước màu đỏ. Cooper thấy mệt mỏi, những tiếng thét bên trong đã trở thành những tiếng rền rĩ. Và ông ta vội vã lột bỏ quần áo, chầm mình vào bồn nước ấm. Ông Cooper, tôi phải báo để ông rõ, thanh tra Chichnan nói, rằng tư cách của ông hết sức bất thường, ông không phải là thành viên của bất kỳ một lực lượng cảnh sát nào. Và sự có mặt của ông ở đây là không chính thức, tuy nhiên cảnh sát của một số nước châu Âu đã yêu cầu chúng tôi mở rộng sự hợp tác. Daniel Cooper lặng thinh, theo chỗ tôi hiểu, ông là một nhân viên điều tra của Hiệp hội Bảo hiểm Quốc tế. Một công sô ọc kích sầm của các công ty bảo hiểm, một số khách hàng châu Âu của chúng tôi mới đây phải chịu những thiệt hại nặng nề. Tôi nghe nói là không hề có dấu vết gì, Cooper thong thả nói. Thanh tra, Chichnan thở dài, tôi e rằng đúng như vậy, chúng tôi biết mình đang phải đối phó với một băng gồm những phụ nữ rất thông minh. Nhưng hơn thế nữa, không có tin tức gì từ mạng lưới thông tin viên à, không? Không có tin tức gì cả, điều đó không làm ông thấy lạ à, ý ông là gì vậy? Với Cooper thì mọi chuyện đã rõ ràng đến mức không còn buồn giấu vẻ khó chịu trong giọng nói của ông ta. Khi đã là một băng thì luôn luôn có một kẻ nào đó nói quá nhiều, uống quá nhiều, tiêu xài quá nhiều, một nhóm đông người thì không thể nào giữ bí mật được. Ông cho phép tôi xem hồ sơ của ông về băng này chứ? Viên thanh tra đã toan từ chối, ông nghĩ Daniel Cooper là một trong những người đàn ông xấu xí nhất mà ông từng thấy. Song lại là kẻ tự phụ nhất, ông nghĩ rằng Cooper sẽ là một cái gai, một cái nhọt ở mông. Thế nhưng người ta đã yêu cầu ông phải hợp tác đầy đủ. Vẻ miễn cưỡng, ông nói, ô tối sẽ cho sao các tài liệu gửi ông. Ông bấm má đàm thoại nội bộ và ra những lệnh cần thiết. Rồi nói, một báo cáo thú vị vừa được đưa tới, cả triệu đô la nữ trang đã bị đánh cắp trên đoàn tàu tốc hành phương Đông trong lúc nó. Tôi mới đọc tin này, tên trộm đã biến cảnh sát Ý thành một lũ ngốc, không ai phán đoán nổi vụ trộm đó đã diễn ra thế nào cả. Nó rất rõ ràng, Daniel Cooper sẵng giọng, một logic đơn giản, thanh tra Chichnan nhìn ông ta qua phía trên cặp mắt kính. Lạy Chúa, hắn ta có lối xử sự của lớp hạ đẳng, ông lạnh lùng, nói, trong trường hợp này, logic không giúp ích, đoàn tàu được kiểm tra từng ly từng tí, và tất cả nhân viên, hành khách, hành lý đều bị khám xét. Daniel Cooper lắc lắc đầu, thằng cha này điên rồi, thanh tra Chichnan kiên quyết, tôi đã xem báo cáo của cảnh sát. Người phụ nữ bị mất cũng là Silvana Luadi phải không? Sao? Cô ta đã để toàn bộ nữ trang vào một chiếc hộp và rồi bị mất. Có phải không? Đúng thế, cảnh sát có khám xét hành lý của cô Luadi không? Chỉ xem cái hộp thôi. Cô ta là nạn nhân, tại sao lại phải khám hành lý của cô ta? Bởi lẽ về mặt logic thì đó là nơi duy nhất tên trộm có thể cất giấu đồ ăn cắp. Ở đấy một chiếc vali nào đó của cô ta, có thể hắn có một chiếc khác giống hệt. Và khi hành lý được chất đống xuống ga Venice, Tốt cả việc mà hắn phải làm là đánh cháo chiếc vali đó rồi chuồn. Daniel Cooper đứng dậy, nếu những bản báo cáo kia có rồi, tôi xin đi đây. 30 phút sau, thanh tra Chignan đã đang nói chuyện qua điện thoại với Alberto Fornati ở Venice. Thưa ông, viên thanh tra nói, tôi gọi để hỏi xem có rắc rối gì xảy ra với hành lý của vợ ông khi ông bà tới Venice không? Có Fornati phàn nàn, thằng cha bốc phác ngu xuẩn đã lầm lẫn chia vali của cô ấy với vali của ai đó. Khi vợ tôi mở đồ ra ở khách sạn, trong cái ví kia chẳng có gì ngoài một đống tạp chí cũ. Tôi đã báo cho văn phòng của hãng tốc hành Phương Đông. Họ đã tìm ra chiếc vali của vợ tôi rồi à, ông ta hỏi. Giọng hy vọng, thưa ông, chưa, viên thanh tra đáp, và ông lẩm nhẩm trong đầu. Nếu là ông, tôi sẽ không trông chờ gì việc đó. Sau khi gác máy, ông ngồi xuống và ngẫm nghĩ thằng cha Daniel Cooper này thật kinh khủng. Cách chương.